Hồng Anh ký, chương 208, hai mạnh, góc truyện audio.com. Thẳng đến lúc này, A Phi mới biết được trong trò chơi cái khác siêu cấp cao thủ. Cùng hắn có vài lần gặp mặt đại kiếm thần, dĩ nhiên là che giấu môn phái nhất tự tuệ kiếm môn đệ tử. Căn cứ trò chơi thông cáo từng nói, cái này nhất tự tuệ kiếm môn là che giấu môn phái. Chỉ có một đệ tử. Chẳng phải là nói đại kiếm thần tựu là nhất tự tuệ kiếm môn duy nhất đệ tử. Này một mình hắn, lại là thế nào hoàn thành môn phái quật khởi nhiệm vụ? Nhất tự tuệ kiếm môn môn phái này, xuất từ Thiên Long Bát Bộ, lúc đương thời cái gọi là Trác Bất Phàm gia hòa, cùng bị Thiên Sơn Đồng Mỗ chèn ép 36 hang hốc chủ 72 đảo đảo chủ cùng tiến lên Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung lấy sinh tử phù dài. Dựa, muốn mượn cơ hội thống soái quần hào, Trác Bất Phàm nguyên là Phúc Kiến Xây Dương nhất tự tuệ kiếm môn truyền nhân. Cả nhà bị Thiên Sơn Đồng Mỗ diệt môn, chạy trốn tới Trường Bạch Sơn, ngẫu nhiên đạt được tiền bối cao thủ để lại kiếm kinh. Cần luyện 30 năm, kiếm thuật đại thành, rời núi sau tại Hà Bắc giết mấy cái tiếng tăm lừng lẫy. Hảo thủ, càng thêm cuồng vọng không ai bì nổi. Người giang hồ xưng kiếm thần, cùng Thôi Lục Hoa, Ô Lão Đại bên trên Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung, bởi vì muốn lấy sinh tử phù giải dược đến áp chế quần hùng mà cùng Hư Trúc đánh nhau. Xa không địch lại Hư Trúc bị tức giận mà đi, đơn thuần võ công, so phù dung tiên tử Thôi Lục Hoa cùng Bất Bình đạo nhân hơn một chút. Coi như là áo rồng rồi, bất qua cái này áo rồng. Tại Thiên Long Bát Bộ phong phú cao thủ võ lâm bên trong thật sự là không đáng giá nhắc tới. Hắn vừa ra tay là được có thủ đoạn sợ hãi thán phục thế nhân kiếm quang tuyệt kỹ. Nhưng đáng tiếc bị Hư Trúc một chiêu cho chết luôn, bị xuống đất ăn tỏi rồi thật cũng không mất mặt, bất quá lại không biết mình như thế nào bị dây đây. Đối lập cao thủ chân chính, Hư Trúc tại cuồng luyện trên tường võ công sau vẫn đang bị Cưu Ma Chí làm bao cát đánh. Đối sách thật lâu mới có thể tại 10 chiêu ở bên trong phản công một chiêu. Cùng Đinh Xuân Thu đánh cũng đánh cho thật lâu cuối cùng nhất dựa vào sinh tử phù chiến thắng. Trác Bất Phàm này hai cái tựu cách nhau xa. Bởi vậy Trác Bất Phàm chỉ có điều tại những đảo chủ kia động chủ yêu ma thằng hề trong miễn cưỡng xem như hạc giữa bầy gà một điểm. Những người này là cái gì trình độ? Bất Bình đạo nhân bị chỉ có tiêu giao tử nội lực không có gì võ công Hư Trúc bắn ra quả thông chết luôn. Ô Lão Đại này cấp bậc người bị Đồng Mỗ giết người không cần đệ nhị chiêu. Bình quân trình độ thì ra là Nam Hải Ngạc Thần, Phong Ba Ác Chi Lưu mà thôi. Chỉ cần là mời về một cái kiếm thần Trác Bất Phàm là có thể có lớn như vậy ban thưởng. Điều này thật sự là không thể nào nói nổi. Không chỉ là A Phi. Mặt khác đối với nhất tự tuệ kiếm môn cùng Trác Bất Phàm có hiểu một chút người chơi. Cũng đều là khuôn mặt nghi hoặc, nhưng Phàm là môn phái quật khởi nhiệm vụ, mời về cao thủ phần lớn là ngũ tuyệt cấp bậc, hoặc là hơi chút kém một chút. Cái này Trác Bất Phàm hiển nhiên chất lượng kém xa tích tắc rồi. Đương nhiên cái hệ thống này tin tức lệnh các người chơi kích động. Hiển nhiên không phải nhất tự tuệ kiếm môn cùng Trác Bất Phàm chi lưu. Mà là đại kiếm thần người này, tên của người nọ không hổ là dẫn theo kiếm thần hai chữ. Vậy mà cùng kiếm thần Trác Bất Phàm lôi kéo lên quan hệ. Hơn nữa dựa vào lực lượng một người hoàn thành môn phái quật khởi nhiệm vụ. Tiến tới đạt được trò chơi như thế phần thưởng phong phú. Trong chuyện này nhất định còn có mặt khác bí mật không muốn người biết. A Phi nhìn lướt qua mọi người. Phát giác tất cả mọi người còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Liên tục hai cái hệ thống tin tức, làm cho tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được. Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần, trong trò chơi công nhận mạnh nhất hai người, trong khoảng thời gian này một mực không có gì cao quang biểu hiện. Ít xuất hiện không ra mặt, ngược lại là để cho một ít nhân vật mới chiếm cứ nguyên một đám giang hồ báo nhỏ đầu đề. Vốn là tà thủ đao hoành ra giang hồ, sau đó lại là che mặt khách quân lâm thiên hạ, chợt phái Nga Mi, Trường Thương Môn, cái bang liên tiếp hoàn thành môn phái quật khởi nhiệm vụ. Cô Hồng Tử, Lệ Nhược Hải cùng Kiều Phong đã trở thành người chơi trong miệng đề tài nói chuyện. mà ngay cả số khổ A Phi cũng thành một viên từ từ bay lên giang hồ ngôi sao mới. Lại càng không luận theo gió trôi qua, Lan Lăng Vương cùng hắn thì Minh Nguyệt những này một mực có thực lực người chơi rồi. Trò chơi chính là một cái trò chơi. Mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều cổ quái kỳ lạ thậm chí kích động nhân tâm chuyện tình. Đồ Long Đao liền cũng là điển hình ví dụ rồi. Nhưng là mặc dù giang hồ nhiều mưa gió, mọi người cũng không dám khinh thường này hai đại cao thủ. Tên của bọn hắn nhìn qua không phải dựa vào nhất thời hiển hách mà đến. Mà là ở trong game trải qua nhiều năm dốc sức làm tích lũy mà thành. Có thể được công nhận là mạnh nhất hai cái người chơi. Há lại kẻ vớ vẩn, có lẽ dùng nhất tướng công thành vạn cốt khô để hình dung không đủ thỏa đáng. Nhưng bọn hắn sau lưng thất thải quang hoàn hiển nhiên cũng là một cái người chơi phục sinh hệ thống bạch quang chỗ ngưng tụ. Hôm nay, bọn họ liền cho cái này giang hồ lại lên bài học. Hai môn phái quật khởi nhiệm vụ đồng thời hoàn thành, vô số nghe nhiều nên thuộc tuyệt học lần lượt mở ra. Phảng phất là đã hẹn ở giống như. Như cũ là bất phân cao thấp cách cục, độc cô cửu kiếm, Bắc Minh thần công, này nhưng cũng là đỉnh cấp tuyệt học, bất kỳ một cái nào xuất hiện ở giang hồ, đều sẽ khiến to lớn phong ba cùng chấn động, tuyệt đối sẽ không nhỏ, ít hơn chân chính đồ long đao hiện thế. So sánh dưới, môn phái khác quật khởi nhiệm vụ, liền có vẻ hơi không có mùi vị gì cả, có hoa không quả, bởi vậy tuyệt học hai chữ này. Trong nháy mắt là được xông sụp đổ trái tim tất cả mọi người Lý Phong Tuyến. Đúng lúc này, Tương Dương Thành trên không truyền đến cười dài một tiếng. Một cái hùng hậu cực kỳ thanh âm bao trùm toàn thành. Nghe thanh âm chính là này đại kiếm thần. Bất quá lúc này đây hắn tựa hồ đang tại đối với người nào đó nói chuyện. Vân Trung Long, không nghĩ tới cho ngươi đoạt trước một bước rồi. Bất quá ta còn phải chúc mừng các ngươi phái Hoa Sơn. Rốt cục hoàn thành môn phái quật khởi nhiệm vụ, đại kiếm thần cho tới nay đều được xưng kiếm pháp xuất chúng. Bất quá hắn nội lực cũng là không như bình thường, mặc dù không như mây trong long như vậy siêu phàm thoát tục. Ngược lại là so về thông thường cao thủ đều muốn lợi hại hơn nhiều. Mặc dù là thân phụ nội công tuyệt học A Phi cũng có chỗ không kịp. Tương Dương Thành vốn là hò hét ầm ĩ. Giờ phút này đều đang bị đại kiếm thần thanh âm ép xuống. Cùng vui, bất quá chúng ta phái Hoa Sơn là tập thể hành động. Hoàn thành nhiệm vụ là mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả. Đại kiếm thần ngươi là một người, ta không thể không bội phục năng lực của ngươi rồi. Vân Trung Long thanh âm không phụ sự mong đợi của mọi người sau đó vang lên. So về đại kiếm thần, Vân Trung Long thanh âm liền thành thạo khá hơn rồi. Hắn tử hà thần công luyện đến cực là cao cấp trình độ. Thi triển loại này thiên lý truyền âm thủ đoạn nhỏ quả thực là một bữa ăn sáng. A Phi chỉ cảm thấy lỗ tai của mình ong ong vang lên. Có một loại khó chịu không nói ra được. Hắn chờ hai lần huyền minh chân khí về sau mới thoải mái chưa một ít. Trong nội tâm nhưng lại xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Hai người này lúc nào đã đến Tương Dương? Là vừa tới. Vẫn là đều đang, nếu không phải toàn bộ giang hồ người chơi đều đang truy đuổi đồ long đao. Ta cũng sẽ không biết nhẹ nhàng như vậy mà hoàn thành nhiệm vụ. Đại kiếm thần cười nói. Cũng vậy, không có những người khác quấy rầy chúng ta phái Hoa Sơn. Chúng ta cũng mới có thể đem Phong Thanh Dương Thái Sư thúc thuận lợi mời về Hoa Sơn. Đã như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn cảm tạ thoáng một phát đồ long đao. Ha ha ha ha, tự nhiên là muốn tạ đây. Một thanh đồ long đao, trêu đùa toàn bộ giang hồ. Rất giỏi, đại kiếm thần nói ra. A Phi nghe xong trong lòng hơi động, theo bản năng đến nhìn thoáng qua bộ hành yên yên, nhưng thấy bộ hành yên yên sắc mặt cực kỳ khó coi. Phảng phất là táo bón. Đại kiếm thần huynh, hiện tại đồ long đao ngay tại chúng ta Hoa Sơn trong tay. Cần phải đánh giá, Vân Trung Long bỗng nhiên nói ra, toàn bộ Tương Dương Thành nghe được Vân Trung Long những lời này, đều nha một tiếng. Nín thở, chưa từng nghĩ này đại kiếm thần cười nói, một thanh giả dối đồ long đao, có cái gì có thể thấy, người chính là giữ ở bên người làm trang trí đi, Vân Trung Long khó được cười cười, nói, mọi người đã cũng biết rồi. Chuôi này giả đao ở lại phái Hoa Sơn cũng là chê cười một cái. http://www.ukn.com Trúc Tử Kiếm. Ngươi sẽ đem đao này bẻ gầy, đọng ở phái Hoa Sơn lối vào, để cho mọi người cộng đồng chiêm ngưỡng đi, miễn cho dụng tâm kín đáo chi nhân bắt chúng ta Hoa Sơn gây sóng gió. Lúc này lại có người thứ ba khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi, nghe thanh âm loáng thoáng chính là cái kia Trúc Tử Kiếm. Thẳng đến lúc này, các người chơi làm sao sẽ nghe không rõ. Cảm tình hôm nay này đưa tới toàn bộ giang hồ người chơi tranh đoạt đồ long đao. Dĩ nhiên là một cái hàng nhái. Tin tức này cũng quá mức tại kinh người rồi. Rất nhiều người vẫn không tin. Nhưng là giang hồ hai đại cao thủ đều nói như vậy. Chẳng lẽ còn sẽ có giả? Nếu như là giả dối đồ long đao. Này cả sự kiện chuyện chẳng lẽ không phải là người là bày kế? Nghĩ tới điểm này. Các người chơi lập tức cũng không bình tĩnh, Tương Dương Thành lập tức hối hả, người chơi hệ thống kênh đã bắt đầu điên cuồng soát bình. Tại ầm ĩ khắp trốn ở bên trong, Vân Trung Long thanh âm lại lần nữa xuất hiện nói, hôm nay tất cả mọi người chơi đùa, Hoa Sơn Luận Kiếm, ta xin đợi đại giá của ngươi. Cũng vậy, Hoa Sơn Luận Kiếm, phân cao thấp đi, đại kiếm thần thanh âm dần dần đi xa. Vân Trung Long cũng không nói thêm gì nữa. Tương Dương Thành lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Bất quá các người chơi nội tâm nhưng lại sóng to gió lớn. Bộ hành yên yên cảm giác càng sự mãnh liệt. Nàng bỗng nhiên hiểu được. Mình đạo diễn chiêu thức ấy đồ long đao kế hoạch. Nhìn như phong quang, trêu đùa toàn bộ giang hồ trăm vạn người chơi. Thì thật ở đằng kia hai đại cao thủ trong mắt của. Phảng phất là một cái không chút nào thu hút trò khôi hài. Nhân gia sớm đã biết rồi, thậm chí đúng mức lợi dụng mình, nhưng đáng tiếc mình còn đắc chí, tự cho là lớn đến mức nào thành tựu. Tại cái trò chơi này trong giang hồ, cao thủ chính là cao thủ. Cách chương.